Nếu nam chính yêu nữ phụ, chương 9, rắc rối. Góc truyện audio.com. 15 sau thức ăn được bưng ra, Mộ Ảnh Tuyết vui vẻ cầm nĩa lên chuẩn bị ăn. Ôm thực sự rất ngon, món nào cũng ngon cả. Cô ăn lia lịa chẳng để ý xung quanh đang bàn tán về mình. Cô ta ăn khỏe thật, bộ bị bỏ đói 8 tháng rồi sao? Mẹ ơi, chị ấy là thánh ăn hở mẹ. Con cái nhà ai mà không có giáo dục như vậy? Đúng vậy, bộ từ nhỏ không được giáo dưỡng đàng hoàng sao? Thật mất mặt, tội cho người đàn ông đó. Chắc anh ta khó chịu lắm vì phải đi chung với người như cô ta lắm. Những lời nói sau càng độc, Tử Diệp nghe không lọt lỗ tai cho mấy. Nhăn mặt nhìn người nào đó vẫn ra sức ăn mà không hề biết mình đang là đề tài để mọi người bàn tán. Anh khó chịu nghĩ. Cô ta không tức giận sao? Không khó chịu vì những lời họ nói? Hay cô ta căn bản không nghe gì? Cô ta ngốc luôn rồi sao? Không nghe sao? Ha, không phải như vậy. Mộ Ảnh Tuyết cô nghe hết, ngay cả một chi tiết nhỏ cũng nghe được, nhưng cô không quan tâm. Cô biết họ là có ý gì? Họ ghen tị hoặc thật sự là ghét, nhưng từ khi xuyên qua đây, cô đã tập cho mình bản tính im lặng chịu đựng. Nữ phụ luôn như vậy và sẽ luôn bị người đời khinh bạc từ đây cho đến cuối chuyện. Lúc còn ở bệnh viện cô cũng đã nghe được vài y tá bàn tán không tốt về mình. Lúc đầu cô cũng rất muốn mắng mỏ một trận, bày tỏ cho sự bực tức của mình. Nhưng suy nghĩ cho cùng, đó cũng là điều nguyên chủ làm và giờ người gánh chịu nó là cô. Cô nhớ lại mục đích ban đầu của mình, chính là chỉ muốn yên bình mà sống. Tránh xa nam nữ chủ, không quan tâm và cũng không xen vào việc gì của họ. Cho nên từ lúc đó, cô đã chọn cho mình là im lặng như không biết gì. Sẽ không xen vào bất cứ diễn biến nào của câu chuyện. Khiến cho nó trở về với quỹ đạo của nó. Cô sẽ chỉ đứng bên ngoài xem với tư cách là một độc giả chứ không phải với tư cách là một nữ phụ. Nếu như cô đã chấp nhận chính mình là Mộ Ảnh Tuyết trong chuyện rồi. Không phải là Mộ Ảnh Tuyết ngoài đời thực nữa. Chấp nhận với thân phận này, thì cô sẽ thay đổi. Khiến cuộc sống này là của mình, cô sẽ lại là chính cô chứ không phải là Mộ Ảnh Tuyết nguyên chủ nữa. Đúng, là như thế. À, đây không phải là Mộ tiểu thư của Mộ gia sao? Nghe nói cô đã bình an mà tỉnh lại. Xin chúc mừng cô, một cô gái có thân hình rất ư là đồng hồ cát. Mặt như gen, sai chết một tấn phấn. Bộ dáng ổng a ổng ẹo đi lại bàn của Mộ Ảnh Tuyết. Ngoài mặt thì nói Mộ Ảnh Tuyết như tầm mắt lại cứ dán chặt vào Tử Diệp. Có chết cũng không buông. Mắt chớp liên tục muốn rụn luôn lông mi giả. Mộ Ảnh Tuyết tay đang cầm đùi gà ăn hăng say thì ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn bộ ngực bánh bao thịt cỡ lớn của cô ta mà muốn nuốt không trôi miếng thịt gà trong miệng. Trời, to như vậy là muốn người ta nuốt không trôi sao? Nhưng mà ực nhìn cũng bỗ mắt lắm chứ. Hai cái bánh bao đó mà ụp vào mặt của tên Tử Diệp đáng ghét kia chất hắn tắc thở trước khi móc súng ra bắn chết cô ta quá. Hai hàng khó nuốt nha Tử Diệp đại ca. Nhìn bộ ngực vĩ đại kia xong rời mắt nhìn Tử Diệp với bộ dạng thương cảm đồng tình làm khóe mắt Tử Diệp rực rực đến đau. Ánh mắt của cô ta gian lắm. Cảm tính sát thủ cảnh báo cho anh biết là nên tránh xa cô ta 3 mét đi đường không sẽ bị tan xương nát thịt. Một mẫu cũng không còn. Nếu mà Mộ Ảnh Tuyết biết được ý nghĩ của anh chắc vừa tức vừa ức đến học máu mà chết. Hoan uổng cho cô quá. Từ khi nào ánh mắt thương cảm của cô lại biến thành gian tà vậy? Cô là không có nha. Tuy thực sự cô có tật háo sắc nhưng cũng không ngu đến nỗi quên mất anh ta là nam chủ đại nhân. Hích, à cho hỏi cô là ai vậy? Mộ Ảnh Tuyết thôi nghĩ. Quay sang e dè hỏi. Cô cũng không ngốc đến nỗi không biết cô ta chính là muốn đi kiếm chuyện với cô. Cô để xem cô ta có thể thể hiện đến đâu. Cô cũng chưa nói ở thế giới bên kia cô có biệt danh là thánh chữ mướn đó nha. Còn không thì tài nghệ néo xéo nói xiên nói xỏ chính là đại danh đỉnh đỉnh. Nói đến nỗi người ta phải giơ cờ trắng đầu hàng. Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết tôi biết cô là được, từ gia thế đến sinh hoạt của cô nha. Cô gái kia nghe cô hỏi cũng luyến tiếc rời mắt khỏi Tử Diệp quay sang đâm chiêu nói. Âu vậy sao, cô rất thích tôi sao? Thích đến nỗi ngay cả sinh hoạt của tôi cô cũng điều tra luôn. Ây chết, vậy không lẽ khi tôi đi tắm hay vệ sinh lúc nào cô cũng biết tất luôn á? Mộ Ảnh Tuyết giả vờ hoảng sợ trợn mắt nhìn cô gái trước mặt. Cô ta nghe Mộ Ảnh Tuyết nói vậy thì nghẹn ứ lời nói ở cổ họng. Hận đến dậm chân như một hồi cũng bình tĩnh nói tiếp không không. Không phải sinh hoạt đó, mà là sinh hoạt tỉ như cô không xấu hổ mặc những bộ đồ không vừa mắt người đời hiên ngang đi ra đường. Tỉ như cô ác độc hại em mình và tỉ như cô hám trai leo lên giường với biết bao nhiêu người đàn ông. Cơ thể bẩn thỉu, Mộ Ảnh Tuyết nhíu mày. Cô hai à, cô thực sự là muốn chơi sao? Vậy thì tôi chịu, cùng vậy à, nhưng mà cô nói tôi như vậy cũng không đúng lắm đâu. Cô nên xem lại mình đi, ăn mặc như vậy cũng không khác tôi là mấy. Áo trước ngực quá hở chỉ cần cúi xuống một chút là thấy tất. Váy ôm thì cao đến muốn ló mông to. Cô như vậy cũng được gọi là đàng hoàng không nhỉ? Còn nữa cô nói tôi ức hiếp em mình. Tuy tôi không nhớ gì hết nhưng tôi chấp nhận tôi có làm. Nhưng còn em trai cô thì sao? Cô còn đối xử tệ với em trai mình còn hơn là tôi nữa, vậy có nên được xếp vào loại giống tôi không nhỉ? À còn nữa, cô nói tôi hám trai, lên giường với nhiều người đàn ông. Cùng cái này thì tôi cũng không nhớ lắm nhưng tôi nghĩ tôi còn đỡ hơn ai kia. Ngay cả cha dượng của mình cũng đã quan hệ qua. Vậy, có nên gọi cô là đồ phụ nữ dâm loạn không nhỉ? Tôi thật thắc mắc nha. Mộ Ảnh Tuyết ngây thơ vô số tội nói một tràng dài không ngừng nghĩ. Ngay cả nước bọt cũng muốn khô đi. Tay cầm ly nước trên bàn đưa lên môi nốc cạn một lượt. Cô gái kia bây giờ thực sự là bị bức đến tức đỏ mặt. Dần dần tiếng bàn tán ngày càng lớn hơn vang vọng cả một tòa nhà lớn. Cô gái kia xấu hổ hận không thể xé toạt khuôn mặt ngây thơ kia của cô. Chết tiệt, sao cô ta lại biết kia chứ? Cô nhớ cô đã giấu rất kỹ tin này rồi mà. A, Mộ Ảnh Tuyết, mày nhớ đấy. Tao sẽ không để yên cho mày đâu. Nói xong nhanh chân rời khỏi nhà hàng trong bộ dạng tức giận phừng phừng. Mộ Ảnh Tuyết hả hê nhìn cô gái kia rời đi. Cô lúc nãy thiệt là không biết cô ta là ai. Nhìn cô ta từ nãy giờ làm cô mang máng nhớ ra một nhân vật trong chuyện. Nhưng sợ là mình nghĩ sai nên không dám nói. Ai dễ mồm nhanh hơn não nói quạch tuẹt ra hết trơn. Không ngờ chúng thiệt, thật may cho cô quá. Cô gái kia cũng là một nữ phụ trong chuyện. Bất quá chỉ là một nữ phụ nhỏ xuất hiện trong ba chương giữa thì đi đời. Cô ta tên Dương Nguyên. Tính tình thì đảnh đành cứ cho mình là đúng. Dâm đẳng hết chỗ nói. Là tiểu thư nhà họ Dương. Việc cô ta quan hệ với cha dượng của mình là thật. Vì ham muốn của bản thân thôi. Cô ta yêu mặc dù là một trong đám hậu cung của nữ chính. Nhưng vì ganh ghét nữ chính cũng giống cô đi hại nữ chính. Tiếc là không có kỹ thuật gì hết. Bị đám nam chính phát hiện xong hành hạ rồi đi luôn. Ai bởi vậy ta nói mốt có hại ai thì cũng có kỹ thuật xíu xíu. Kỹ thuật kém quá bị phát hiện là phải rồi. Tử Diệp từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng nào. Im lặng nhâm nhi rượu đỏ ngồi thảnh thơi nghe cuộc cãi vã của hai người đàn bà. Nhưng thật sâu trong đó là anh đang suy nghĩ. Mộ Ảnh Tuyết miệng lưỡi của cô cũng thật nhanh nhạy. Từ khi nào nhỉ, anh cảm thấy từ khi mất trí nhớ cô ta khác hẳn đi. Anh có cảm giác càng ngày chính mình như đang lạc mất một thứ gì đó rất quan trọng. Quan trọng đến nỗi giống như sinh mạng của mình cũng đang dần mất đi. Anh ghét cảm giác này. Nó khiến cho anh không còn là chính mình nữa. Vô thức bàn tay đang cầm ly rượu siết chặt lại. Muốn bóp nát nó, kiềm chế cảm xúc của mình lại. Tử Diệp để ly rượu trên bàn. Đứng dậy nói đi thôi, tôi còn phải về làm việc của mình nữa. Ôi chờ chút, Mộ Ảnh Tuyết cầm lấy túi sách đứng dậy chạy theo Tử Diệp. Xin mời quý khách thanh toa, cô tiếp tân đưa hóa đơn cho Mộ Ảnh Tuyết. Cô cầm lên xem thử. Bất giác cơ thể cứng ngắc lại. Cái, gì, sao, lại nhiều số không giữ vậy nè. Cô nhớ anh ta gọi có 4 món một chai rượu ưu đỏ cùng nước ép thôi mà. Sao lại nhiều như thế này? Khó khăn nuốt nước bọt cắn môi nhìn lên hỏi cô tiếp tân. cô ơi, sao, lại nhiều số không đến vậy? Tôi nhớ tôi chỉ gọi vỏn vẹn có 4 món một chai rượu đỏ cùng một nước ép thôi mà. Cô tiếp tân nghe vậy cũng mỉm cười tận tình giải thích thưa quý khách. 4 món ăn quý khách gọi chính là 4 món ngon nhất và đắt nhất của nhà hàng chúng tôi. Còn chai rượu đỏ kia cũng là loại dược đắt nhất và ly nước ép kia là loại nước ép mới ra của nhà hàng chúng tôi. Giá cả thì cao tất là phải, dâm còn đâu mái tóc người thương. Cô có cảm giác như sét đang đánh vào đầu mình và tóc cô cháy rụi. Tím mặt chậm chậm quay sang nhìn người đàn ông nào đó giả ngu giả ngơ nhìn xung quanh nhà hàng như chuyện này không phải do mình gây ra. Cô chắc chắn anh ta là đang trả thù cô đây mà. Nhắm mắt tụ khí đan điền hạ hỏa để không khiến cho mình mất bình tĩnh tiến đến cho cái tên đầu sỏ kia một trận. Thương tâm khóc ròng mở túi sách lấy ví tiền ra đưa thẻ cho cô tiếp tân quét. Bây giờ cô mới thấm thía câu tiền là tiền nhiều khi không mà có. Tiền là tiền nhiều lúc có như không hu hu tiền ơi. Oppa à sao anh nở ra đi không quay lại nhìn em một lần cuối chứ hả? Thanh toán xong cô tức tối không muốn đi nhờ xe của tên nào đó nữa. Chỉ sợ còn nhìn cái mặt thối nát kia thì sẽ có cảnh máu chảy đầu rơi. Thẳng thừng đi ra khỏi nhà hàng gọi tài xế hạch đến đón. Còn tên gây chuyện kia thì đang cười hả hê vì trả được thù xong vui vẻ leo lên xe đi về tổ chức. Kết thúc một ngày không vui vẻ gì của Mộ Ảnh Tuyết. Cô lại rút ra một kết luận tự dặn với lòng mình sau này sẽ không bị mắc lừa bởi tên nam chính nào nữa. Bởi tên nào tên nấy tuy ngực tivi mà óc thì là quả dừa. Cho nên quyết không bị dụ, nhất quyết không và sẽ không đời nào cho lần này xảy ra nữa. Cách chương.